Cuồng tế vô song, chương 307, Sơn Thủy còn gặp lại. Góc truyện audio.com. Chấm, đại lão nước Cáp Mã nhìn chằm chằm đạo tư đội trưởng của nước Tây Âu Đê cau mày đáp lại Trương Thiên. Tôi là chỉ huy triển khai căn cứ lần này. Có chuyện gì không? Trương Thiên trước mặt mọi người. Uy nghiêm mười phần, lạnh lùng nói. Lần này người của chúng tôi từ Viêm Hạ đến. Và nhiệm vụ chúng tôi nhận được là thống lĩnh các công việc của bờ sông Malaya trong toàn bộ đất nước Viêm Hạ. Vừa rồi tôi đã nghe người của chúng tôi nói. Các ông muốn an bài chúng tôi làm trợ giúp tác chiến. Là chúng tôi bố trí sắp xếp triển khai. Có vấn đề gì? Đại lão nước Cáp Mã nói. Đại lão của nước Cáp Mã đại khái cảm thấy đám người Trương Thiên chính là quân cờ mà thôi. Cũng không coi trọng gì. Tư thái của Trương Thiên bình tĩnh. Lạnh nhạt cự tuyệt đáp lại. Đội ngũ Viêm Hạ của chúng tôi. Cũng không nhận được bất kỳ thay đổi nào của nhiệm vụ lần này. Nếu nước Cáp Mã các ông đơn phương điều chỉnh. Thứ lỗi cho chúng tôi không thể làm theo. Nếu muốn Thần Long Doanh chúng tôi hỗ trợ nước Cáp Mã các ông giải quyết vấn đề. Vậy hành động của nhiệm vụ này chỉ có thể do chúng tôi chỉ đạo. Nếu không chúng tôi không chấp nhận nhiệm vụ này. Tôi khuyên người nước Cáp Mã các ông tốt nhất nên suy nghĩ lựa chọn cho đúng đắn. Lời này tranh phong đối lập nhau. Trương Thiên giữ vững lập trường của mình. Đám người Tiết Khải Dương của Thần Long Doanh. Bắt đầu có chút nhìn không thấu Trương Thiên. Đây có thực sự là một người mới vào doanh không? Nhìn khí thế này. Nhìn bộ dáng khí phách này. So sánh cùng lão đại bọn họ sùng bái lại có vẻ kém một chút a, sắc mặt Tiết Khải Dương có chút khó xử. Thầm nghĩ, đang xảy ra chuyện gì vậy? Anh ta cư nhiên nhìn thấy Trương Thiên tâm huyết mười phần. Lão Trùng và Hòa Bình Xuyên hai người cảm thấy hả giận. Nhưng đồng thời bọn họ nhìn Trương Thiên, trong lòng hình như lại nhìn thấy bóng dáng vĩ đại của người nọ. Chấn định như vậy. Khí phách như vậy, hình như đã gặp qua ở đâu. Hai người bọn họ đối diện, sắc mặt có chút khó xử. Đồng Thanh nói, Trương Thiên, Tổng Giám Đốc, Lão Đại, Thái Dương, Đội Trưởng, hai người dùng mình, khóe miệng giật giật chậm rãi nuốt nước miếng một chút. Tuy rằng bọn họ cảm thấy nghi ngờ, cũng muốn không thấy rõ gương mặt này. Nhưng liên tưởng đến thái độ vừa rồi của Viên Quỳ đối với Trương Thiên. Cùng với biểu hiện khí phách của Trương Thiên hiện tại. Nói anh là người mới tuyệt đối không có khả năng. Khí phái ở Thần Long Doanh có thể vượt qua Viên Quỳ. Phỏng chừng là chỉ có một người kia mà thôi. Trong lòng hai người bọn họ đã xác nhận 8-9 phần thân phận của Trương Thiên. Nhớ tới chuyện khảo nghiệm của Trương Thiên. Hai người cùng hít vào một hơi khí lạnh. Cảm giác mình thật sự không rét mà run. Chấm, đại lão nước Cáp Mã nhíu mày. Giọng điệu này của Trương Thiên là ép bọn họ lựa chọn sao? Họ muốn hòa giải nên nói. Chúng tôi chỉ lo lắng về nhiệm vụ khó khăn. Vì vậy hãy để cho đạo tư đội trưởng nước D hành động cùng nhau. Cũng là vì tất cả mọi người có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách thuận lợi. Trương Thiên kiên định lập trường, lắc đầu, khí phách nói một câu, Viêm Hạ Thần Long Doanh chúng tôi làm việc, cũng không cần người khác chỉ trỏ. Nếu chúng tôi nhận nhiệm vụ này thì có thể nắm chắc có năng lực hoàn thành nó thật tốt. Không cần lãnh đạo nước Cáp Mã các ông lo lắng nhiều. Hiện tại các ông chỉ cần nói cho tôi biết, lựa chọn của người nước Cáp Mã các ông như thế nào. Nếu như lựa chọn Viêm Hạ Thần Long Doanh chúng tôi chấp hành. Chỉ có thể do chúng tôi chỉ huy. Người nước D bọn họ chỉ cần nghe theo là được. Những lời này tràn đầy tự tin mười phần hữu lực. Đánh trúng nhân tâm. Đây là thái độ của Thần Long Doanh. Viên Quỳ và những người khác trong lòng cảm thấy rất thoải mái. Tiết Khải Dương bắt đầu nhìn Trương Thiên với vẻ ngưỡng mộ. Đại lão nước Cáp Mã hơi ngượng ngùng khó xử. Ông ta vẫn nhìn về phía đạo tư của nước Tây Âu Đê, như thể muốn xin vài lời khuyên từ họ. Họ không dám tùy tiện đưa ra quyết định một cách hấp tấp. Đạo tư bước tới, bộ dáng to cao lớn giọng nói một cách đanh thép. Nước D của chúng tôi đã chính thức tiếp quản công việc của đất nước Cáp Mã. Không cần mấy người Viêm Hạ các anh quan tâm. Quốc gia Cáp Mã đã nhìn ra thái độ của đạo tư đồng thời lên tiếng. Vậy thì chúng tôi, quốc gia Cáp Mã quyết định nhiệm vụ lần này vẫn là do đội trưởng đạo tư của nước D lãnh đạo. Trương Thiên lạnh lùng nói. Tôi chỉ có thể nói là nước Cáp Mã các người đã có một sự lựa chọn sai lầm rồi. Vì mọi người đã từ chối sự giúp đỡ của đất nước Viêm Hạ chúng tôi. Vậy thì doanh trại Thần Long của Viêm Hạ chúng tôi sẽ không can thiệp vào nhiệm vụ lần này. Tuy nhiên, Viêm Hạ của chúng tôi sẽ không đến đây vô ích. Với tư cách là một thường vụ quốc tế, chúng tôi có quyền giám sát và kiểm tra tuyến đường thủy dọc sông Malaya. Vì vậy chúng tôi sẽ tiến hành khảo sát tuyến đường thủy. Lần này có yêu thú, Trương Thiên nhất định sẽ không lãng phí cơ hội đi kiểm tra trước. Viêm Hạ với tư cách là thường vụ quốc tế. Hơn nữa tuyến đường thủy Malaya cũng là tuyến đường chính xuất khẩu của Viêm Hạ. Tất nhiên, Trương Thiên có quyền làm như vậy. Trương Thiên rất quen thuộc với những quyền lợi thế này. Vì trước đây anh thường sử dụng chúng khi làm nhiệm vụ. Đại lão của nước Cáp Mã nhẹ gật đầu. Mặc dù nước D quan trọng hơn đối với bọn họ, họ không dám xúc phạm. Nhưng họ cũng không muốn cùng Viêm Hạ có khúc mắc gì cả. Ông ta liền nhanh chóng đáp ứng nói. Các anh đương nhiên có quyền tiến hành các cuộc khảo sát. Chúng tôi sẽ không ngăn cản điều đó. Đến khi xuất phát chúng tôi sẽ cho người thông báo cho các anh biết thời gian cụ thể. Ừ, Trương Thiên đáp. Sau khi nước Tây Âu D lấy lại quyền chỉ đạo về sau. Tựa hồ thấy mình đã hòa nhau. Cảm giác vị trí của mình còn ở trên y Viêm Hạ một bậc. Bất giác lộ ra cảm giác ưu việt. Ha ha ha, anh muốn nước Tây Âu D của chúng tôi nghe lệnh của anh sao? Đạo tư lạnh giọng cười lớn. Thật nực cười, hiện tại tôi còn không có tư cách tham dự sao? Một thành viên trong đội nước D chế giễu. Muốn được chỉ điểm chê y lãnh thổ Tây Âu của chúng tôi. Anh ta còn chưa có tư cách này. Trương Thiên lúc này mới quay đầu lại. Lạnh lùng nói với anh ta. Chấm, đừng vui mừng quá sớm. Cậu cho rằng sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Đừng tự khiêng đá đập vào chân mình. Các cậu sẽ tự làm mình xấu mặt. Đạo tư khịt mũi lạnh lùng nói. Nhiệm vụ này đối với chúng tôi không khó chút nào thì làm sao chúng tôi sẽ tự bê đá đập chân mình được chứ? Trương Thiên nhếch lên khóe miệng. Khẽ nói. Cậu đừng quá tự cao. Lời nói cũng không nên cứng ngắc như thế. Đến lúc đó, trong khi các cậu hành động chúng tôi cũng sẽ khảo sát ở bên. Có thể các cậu sẽ phải. Hiện tại cũng không nên tự mình phá đi sinh lộ cuối này. Lúc này đây thực lực của yêu thú không biết mạnh yếu thế nào. Nhưng có thể thu hút sự chú ý của nhiều quốc gia như vậy tất nhiên sẽ không tầm thường. Trương Thiên thực sự cảm thấy đạo tư và những người khác không hoàn toàn nắm chắc phần thắng. Tuy nhiên, đạo tư lại không chịu lắng nghe lời thuyết khuyên bảo. Và thay vào đó, dẫn đầu đội của họ ở nước D cười chế giễu. Chào phúng nói ra. Anh bạn đến từ đâu vậy? Đúng là một kẻ khẩu xuất cuồng ngôn. Lời lẽ ngông cuồng. Dựa vào cái gì anh cho rằng nước D của chúng tôi để sẽ phải cầu xin anh giúp đỡ? Trương Thiên nhướng mày. Chỉ cần dựa vào các ngươi là một đám người nhu nhược. Mọi người khi nghe câu này đều bị sốc và tức giận. Điều này là quá mức khiêu khích người khác. Các đại lão của nước Cáp Mã cũng đổ mồ hôi lạnh. Những người ở Thần Long Doanh, ngoại trừ Viêm Quỳ cười ra nước mắt, những người khác cũng không cao hứng nổi. Bởi vì họ biết thực lực của đạo tư, hiện tại đi tìm phiền phức lúc này có vẻ không ổn lắm. Đội viên năm tóc vàng thu hồi nụ cười. Cau mày nói, các anh đang nói cái gì? Chúng tôi yếu, đạo tư không có như vậy bốc đồng. ngược lại là châm chọc nói. Người Viêm Hạ các người cũng xứng nói chúng tôi yếu. Nếu chúng ta yếu, vậy thực lực các ngươi được coi là gì? Đội trưởng Viêm Quỳ của các ngươi được coi là gì? Mọi người đều biết rằng Viêm Quỳ đã thua đạo tư. Lúc này, người đến từ quốc gia Tây Âu Đê lại cười rộ lên. Nam nhân tóc vàng cũng đồng tình châm chọc. Đội trưởng, đó là kẻ yếu trong số những kẻ yếu. Tâm trạng của Trương Thiên không hề bị ảnh hưởng. Ngược lại còn khuyên nhủ. Viêm Hạ chúng tôi có một câu nói cổ gọi là Sơn Thủy còn gặp lại. Bây giờ đem lời nói chết. Sau này nhờ vả cũng khó khăn. Cứ chờ mà xem. Đạo tư vừa rồi đã rất bất mãn với Trương Thiên. Bây giờ nhiều lần tìm không thấy bậc thang xuống. Anh ta tức giận bước ra ngoài nói. Hừ, không cần chờ xem. Cách Trương.